Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 924, uống nhiều nước nóng. 3. Bởi vì thời gian cấp bách, Ngưu Bức căn bản không có dư thừa thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi gom thảo dược. Hơn nữa, dùng loại này nhất tiết kiệm phương thức, là phía thế giới này trung thổ đến dân chúng, tới chữa trị đủ loại ốm đau. Thủ hạ bát đại kim cương, chỉ nhìn bọn hắn ở vừa mới tiếp xúc y thuật dưới tình huống, tiến hành phức tạp như vậy thao tác, cũng là chuyện không có khả năng, coi như là được xưng dễ dàng nhất vào tay. Đơn giản dịch học thầy lang sổ tay, hắn là như vậy rõ ràng nhớ. Ban đầu ở Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm, thủ hạ hàng thổ sản môn dày vò nhanh thời gian một năm, mới xem như miễn cưỡng vào tay. Đường đột hành động hạ, ai biết những hàng này môn ở đào được trong quá trình, có thể hay không dùng lộn ngoài ra có độc dược thảo. Cho nên, áp dụng hiện đại vị diện nhất giá rẻ thuốc Tây, liền trở thành trước mắt Ngưu Bức thích hợp nhất lựa chọn. Hàng này lựa chọn thuốc Tây giá rẻ thành hình dáng gì? Từ Ngưu Bức chọn kháng nấm antibiotic medicine, khẩu phục penicillin thuốc bột, điểm này là có thể rất tốt thể hiện ra. Đồ chơi này, ở hiện đại vị diện trên căn bản, cũng sớm đã thuộc về đào thải bên bờ. Bởi vì nghiêm trọng kháng dược tính, ở rất nhiều năm trước liền căn bản là thối lui ra trên thân thể con người sử dụng. Cướp lấy là đủ loại tân hình cường hiệu cephalosporin kháng sinh tố. Chỉ có sử dụng phương hướng, cũng là dùng ở đại hình mục trường xúc sinh tật bệnh chống thượng. Hơn nữa nhà máy sinh sản sản phẩm, nhẹ nhất đều là thập cây di lắp đặt thùng sắt lắp đặt. Hoàn toàn nói lên số lượng nhiều lại tiện nghi. Trọng yếu nhất là Ngưu Bức tin tưởng, ở không có bất kỳ kháng dược tính nguyên thủy thời đại, khẩu phục penicillin hiệu quả. Rất nhiều chứng bệnh thượng, nhất định là phi thường rất tốt đẹp, dù là dùng thần dược để hình dung, cũng là không chút nào quá đáng. Về phần mới vừa rồi, hàng này liền penicillin dị ứng ra thử điểm này, cũng không có đối với tên kia lão thái thái tiến hành vấn đề nhỏ. Hắn là một chút cũng không có để ý. Lại nói, hắn không phải là dặn dò qua lão thái thái, để cho nàng lần đầu tiên uống hơn nửa muỗng sao? Ngoài ra, liên quan tới dùng sửa bột cái muỗng, duy nhất đi lên một đại muỗng, giống như hiện đại vị diện uy nghiêu như thế kinh người cử động. Thực ra đối với Ngưu bác sĩ mà nói, cũng là có chính mình cẩn thận khảo lượng, muốn tấn đăng phi ngư trên đảo. Này đông đảo bệnh hoạn trung khai hỏa hắn Ngưu bác sĩ danh tiếng, không thêm lớn một chút lượng thuốc, lại làm sao có thể mau sớm lấy được hiệu quả nhanh chóng rất tốt đẹp hiệu quả trị liệu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Ngưu Bức Ngưu bác sĩ, đối với phía thế giới này bên trong thổ dân, kia cường hãn không phải là nhân thân thể tố chất, có tương đối mãnh liệt lòng tin. Không nên nhìn vị kia lão thái thái, đã ho khan liền đi bộ cũng tốn sức bộ dáng, nhưng là phỏng chừng từ hiện đại vị diện, tìm tới mấy cái thân thể cường tráng tốt tiểu tử. Song phương thật động thủ đánh thời điểm, sợ là mấy cái thân thể cường tráng tiểu tử, ở nửa phút trong thời gian, cũng sẽ bị này nửa cái sải chân vào quan tài lão thái thái tùy tiện thả vào trên đất. Ho đến lợi hại lão thái thái mới vừa đi, tiếp theo là một cái thẹn thẹn thò thò tiểu phụ nhân, ở trước mặt Ngưu lão gia ngồi xuống. Đây là một cái chừng 20 tuổi phụ nữ trẻ, chính là thân thể cường tráng thời điểm, chiếu đạo lý mà nói trên người sẽ không có bệnh gì đau mới đúng. Giống vậy, Ngưu bác sĩ quan sát mấy lần sau, trừ hiện nàng sắc mặt tựa hồ hơi chút tái nhợt một ít ngoại, tựa hồ cũng không có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, khó chịu chỗ nào, Ngưu Bức hay lại là mở miệng hỏi đứng lên. Chỉ là đối mặt đến tiên phong đạo cốt Ngưu bác sĩ hỏi, tên kia tiểu phụ nhân nhưng là đỏ lên mặt. Khoảnh khắc sau đó, mới là cắn răng nhắc tới, hai ngày này cái kia đến, đau bụng tương đối lợi hại. Sau khi nói xong, nàng còn cực kỳ ẩn núp chỉ mình một chút bụng. Cứ như vậy Ngưu lão gia cuối cùng là minh bạch, này tiểu phụ nhân đây là đau bụng kinh lợi hại. Tuy nói không giỏi những vấn đề này, coi như đến từ hiện đại vị diện Ngưu Bức, vẫn là bao nhiêu biết một chút liên quan kiến thức. Hắn móc ra một bọc nửa cân lắp đặt đường trắng, trong miệng phân phó, cái này lấy về nấu điểm khương nước đường uống, còn có chú ý mấy ngày nay tốt nhất không nên dính nước lạnh. Sau khi phân phó xong, hàng này suy nghĩ ngược lại penicillin bột tiện nghi, chính mình không gian mang theo người chung số lượng lại nhiều. Dứt khoát lại dùng túi ni lon chứa 2 lượng khẩu phục penicillin bột, hợp với một cái ni lon muỗng nhỏ, đồng thời nhét vào trong tay đối phương. Đương nhiên, Ngưu Bức Ngưu bác sĩ cũng tuyệt đối không có quên kia một cái cực kỳ trọng yếu di chúc. Sau khi trở về, nhớ nhất định phải uống nhiều nước nóng, chấm ngoặc kép. Sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia có thể nói kiến thức thiên kỳ bách quái chứng bệnh. Trong đó, có Ngưu Bức tương đối có nắm chắc là có thể trị chữa khỏi bệnh hoạn. Nói thí dụ như, mấy tuổi lớn nhỏ nhãi con, thường thường la hét đau bụng, buổi tối khóc giống lợi hại, còn có nghiến răng đến khi triệu chứng. Đối với loại bệnh này, Ngưu Bức trong người là hắc thạch bộ lạc vu thời điểm, liền đã gặp nhiều lần, trị liệu, tuyệt đối là tương đối muốn gì được nấy. Chú ý này là tệ hại vệ sinh trong hoàn cảnh, nhãi con trong thức ăn có số lớn ký sinh trùng, bị ăn vào bụng tử. Một lúc sau đó, ở bụng đường ruột bên trong sinh ra số lớn hồi trùng. Tình huống như vậy, có thể nói ở nguyên thủy thời đại vị diện, cụ có tương đương phổ biến tính. Móc ra một cái nhiều đuổi trùng đường, ngay mặt uy đến nhãi con ăn hết, coi như là giải quyết tất cả vấn đề. Giống vậy, cũng có liền Ngưu Bức này gà mờ mặt hàng, cũng giải quyết không, hay hoặc là nói không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể hoàn toàn chữa bệnh hoạn. Nói thí dụ như, một cái chừng 30 tuổi tráng niên nam nhân, lại là bởi vì lâu dài nhức đầu cùng choáng váng đầu, đã là gầy thành da bọc xương như thế, là đang ở nhà hắn nhân đỡ bên dưới, mới ngồi có thể ở Ngưu Bức đối diện, coi như là ở hiện đại vị diện, đưa tới choáng váng đầu cùng nhức đầu những bệnh trạng này nguyên nhân. Cũng có thể nói tới thượng là thiên kỳ bách quái. Thường thường ở đại bệnh viện chung, trải qua một phen hiện đại hóa máy móc kiểm tra, cũng không nhất định có thể cuối cùng tìm tới bệnh nhân. Đối với lần này, Ngưu Bức Ngưu bác sĩ có thể kiểm tra được mới là lạ. Bất quá coi như là như vậy, hàng này trên mặt cũng là không thấy một chút hốt hoảng. Vẫn là một bức bắt vào tay bộ dáng, quả quyết đem phán định, đối với Phương có thể là bởi vì thiếu máu đưa tới, để cho trở về tìm một chút con lừa ra nấu thành mỡ ăn, coi như là hoàn thành lần này chữa trị. Lại nói này, 31 lưới, dạng khả năng không trị hết, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhưng tình huống bết bát hơn không phải là. Lại nói, đã chữa trị nhiều như vậy bệnh hoạn, trong đó có mấy cái tiếc nuối không có chữa khỏi, đây chẳng phải là sự tình rất bình thường sao? Cứ như vậy, lần lượt đủ loại chứng bệnh người mắc bệnh, tấn ở nơi này Ngưu lão gia lấy được chữa trị, có lẽ Ngưu bác sĩ cấp cho bọn họ dược vật, còn có chữa trị thủ đoạn, có vô tận giống nhau địa phương. Nhưng là, có hai loại đồ vật, là tuyệt đối mỗi người một phần. Trong đó một phần, là mỗi nhân một cái hồng sắc túi ni lon. Bên trong chứa, ít nhất đều là 2 lượng phân lượng khẩu phục penicillin thuốc bột, cùng với ni lon muỗng nhỏ một cái. Một phần khác, chính là mang theo Ngưu lão gia tràn đầy quan ái tha thiết lời dặn của bác sĩ. Nhớ a, sau khi trở về nhất định phải uống nhiều nước nóng, chấm ngoặc kép, tiêu phí 2 cái giờ thời gian, liên tục chữa trị bách thập cái bệnh hoạn. Sau đó, thừa dịp tân bệnh nhân ngồi xuống ngay miệng, Ngưu lão gia tạm thời dừng một chút, hắn quay đầu về thủ hạ, kia ký thác kỳ vọng bát đại kim cương, mở miệng hỏi đến, các ngươi cũng nhìn như vậy liền bao nhiêu nhìn ra một chút manh mối không có. Ngưu bác sĩ lời nói vừa mới hạ xuống, lấy Lý Nhị Cẩu là bát đại kim cương, cơ hồ là trăm miệng một lời, lớn tiếng trả lời, mỗi bữa sau khi ăn xong thuốc bột tới một muỗng, bình thường nhất định nhớ, muốn uống nhiều một chút nước nóng. Khoan hãy nói, này 8 cái hàng chúng ta đối với Ngưu bác sĩ thao tác, quy nạp còn phi thường sâu sắc, vì thế